tiểu tỷ, bất hung. Chương 55, góc truyện audio.com. Bạch Thuật nhìn Mạc Nhàn vào phòng, không biết như thế nào, luôn có loại cảm giác Mạc Nhàn có đủ biện pháp để dính lấy tiểu thư, rốt cuộc cũng chỉ có 10 văn tia. Đừng tưởng rằng nàng không biết, từ khi nhập phủ đến giờ, Mạc Nhàn trộm giấu tiền riêng, hẳn cũng là mấy chục lượng rồi. Bạch Thuật cũng đi theo vào, tò mò Mạc Nhàn có thể lấy được tiền mừng tuổi từ chỗ tiểu thư không? Mạc Nhàn vào phòng, Tạ Đạo Vi đang viết chữ. Mạc Nhàn tiến đến phía sau Tạ Đạo Vi, nhìn Tạ Đạo Vi viết chữ. Chữ Tạ Đạo Vi thật đẹp, không giống như chữ không đoan chính nhìn như nòng nọc siêu siêu vẹo vẹo của mình. Làm gì? Mạc Nhàn đến quá gần, gây trở ngại đến sự tập trung viết chữ của Tạ Đạo Vi. Tạ Đạo Vi có chút không vui hỏi. Tỷ tỷ chuẩn bị tiền mừng tuổi cho mấy đứa kia, ta lại không có, ta cũng muốn. Mạc Nhàn nói như đương nhiên. Ngươi mấy tuổi rồi? Tạ Đạo Vi nhướng mày hỏi, đều đã già đầu rồi còn không biết xấu hổ mở miệng đòi tiền mừng tuổi sao, thật nghĩ mình là con nít sao? Mặc kệ ta mấy tuổi cũng là nhỏ hơn tỷ tỷ, chỉ cần ta còn chưa thành thân, tỷ tỷ nên chuẩn bị cho ta một phần tiền mừng tuổi, mặc kệ nhiều hay ít đều là chúc phúc của tỷ tỷ với ta. Mạc Nhàn nói trật tự đàng hoàng, trong lòng lại nghĩ Tạ Đạo Vi là gia chủ tương lai của Tạ gia, là chủ nhân của Nam Triệu, chỉ cần hở một kẽ tay là có thể cho mình tiền đủ làm giàu rồi. Mấy năm nay, nàng chính là dựa vào kẽ tay Tạ Đạo Vi mà giấu tiền tích kiều thành đại, bây giờ nàng đã có chừng 58 lượng bạc, Mạc Nhàn cảm thấy bản thân mình cũng là giàu có rồi. Vậy sao? Tạ Đạo Vi nhàn nhạt hỏi ngược lại. Mạc Nhàn vừa nghe Tạ Đạo Vi hỏi như vậy, liền cảm thấy rất hấp dẫn, nhanh chóng gật đầu, gật cũng nhanh như trống bỏi. Nếu là năm mới, ta đây sẽ cho ngươi tiền mừng tuổi vậy, Bạch Thuật thay ta lấy một văn tiền, để vào bao lì xì. Hiển nhiên là chê y người Tạ Đạo Vi không mang theo tiền, liền nói với Bạch Thuật ở bên cạnh. Vâng tiểu thư, Bạch Thuật nghe vậy ngữ khí vui sướng y gờ lấy ra một văn tiền, sau đó để vào bao lì xì đưa cho Tạ Đạo Vi. Mạc Nhàn ở một bên nghe mặt cũng suy sụp, tỉ tỉ cho mấy đứa nhóc kia cũng là 10 đồng, chỉ cho mình có 1 đồng, ít nhất cũng nên cho 10 đồng chứ. Tạ Đạo Vi lấy bao lì xì một văn tiền từ tay Bạch Thuật, xoay người liền đưa cho Mạc Nhàn. Tỉ tỉ cho ngươi tiền mừng tuổi. Ngữ khí Tạ Đạo Vi rất dịu dàng nói. Mạc Nhàn vốn đang ngại ít tiền, vừa nghe ngữ khí Tạ Đạo Vi khó có khi dịu dàng như vậy, trong lòng liền mềm nhũn, cũng không vì ít tiền mà cảm thấy tiếc nuối nữa, thầm nghĩ tiền không phải quan trọng nhất, coi như là Tạ Đạo Vi chúc phúc cho mình đi, nghĩ như vậy Mạc Nhàn liền cảm thấy một văn tiền này trở nên không như trước nữa. Đôi tay Mạc Nhàn cung kính tiếp nhận tiền mừng tuổi Tạ Đạo Vi cho. Cảm ơn tỷ tỷ, ta cũng chúc tỷ tỷ tân xuân cát tường, vạn sự như ý, ngữ khí Mạc Nhàn khó nén được vui sướng y nói lời chúc với Tạ Đạo Vi. Cảm xúc của Mạc Nhàn biến hóa trong khoảng thời gian ngắn, Tạ Đạo Vi đều thấy ở trong mắt. Góc truyện audio.com. Mạc Nhàn biết mình chỉ cho nàng một văn tiền liền rất suy sụp, nhưng giây tiếp theo lại giống như vui vẻ được mùa, cũng không biết trong lòng nàng là đang suy nghĩ cái gì. Bạch Thuật, ngươi có thể cho ta một sợi dây đỏ không? Mạc Nhàn hỏi Bạch Thuật. Làm cái gì? Bạch Thuật hỏi, ngươi tìm cho ta là được rồi. Mạc Nhàn thúc giục nói, ngươi cũng thật là phiền toái. Miệng Bạch Thuật nói như vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn tìm trong phòng một sợi dây đỏ đưa cho Mạc Nhàn. Cảm ơn, Mạc Nhàn tiếp nhận dây đỏ Bạch Thuật đưa, sau đó mở bao lì xì lấy một văn tiền ra, rồi lấy dây đỏ xỏ qua lỗ chê y đồng tiền buộc lại, đeo chê y cổ mình, sau đó cũng đem đồng tiền nhét vào trong cổ áo. Bạch Thuật cùng Tạ Đạo Vi đều nhìn thấy một màn này, nóng lạnh cũng có chút kinh ngạc. Ây, khó có khi thấy ngươi có tâm như vậy, Bạch Thuật nói, trong lòng đối với hành động lần này vẫn là có chút tán dương. Tỷ tỷ cho ta tiền mừng tuổi là đại biểu cho việc tỷ tỷ chúc phúc ta, ta nhất định phải luôn mang chê y người. Mạc Nhàn vui vẻ nói, nàng đem đồng tiền lạnh lẽo này để vào người, càng thêm cảm thấy đồng tiền này ý nghĩa khác biệt. Tạ Đạo Vi ngoài mặt cũng không nói gì, nhưng trong đầu lại có loại cảm giác không thể nói tới, trong lòng dường như có loại cảm xúc gì đó bị đụng phải, vốn dĩ nàng cho Mạc Nhàn một đồng, là cố ý trêu đùa Mạc Nhàn, nhưng Mạc Nhàn làm vậy xong, giống như thật sự có ý nghĩa không bình thường vậy. Một năm mới này, là năm vui vẻ nhất từ khi Mạc Nhàn nhập phủ đến nay. Qua 3 ngày Tết nàng liền khôi phục sinh hoạt bình thường, tập võ, ăn ngủ, cố tình dính lấy Tạ Đạo Vi, đó là toàn bộ hoạt động của nàng, đơn giản bình thường, lại không buồn tẻ. Sự vụ của Tạ gia càng ngày càng nhiều, khiến Tạ Đạo Vi rất bận, Tạ Đạo Vi vẫn là nghiêm nghị trước sau như một, cũng sớm trở thành thói quen mà thuận buồm xuôi gió, cũng không vì nhiều việc mà vội vàng hơn. Tuy rằng Tạ Đạo Vi không cần phải thỉnh an Tạ Cần Ngưng mỗi ngày, nhưng mỗi tháng ít nhất cũng phải có một lần đến phủ Tạ Cần Ngưng thỉnh an. Thỉnh an thường lệ tháng này đã chậm 3 ngày, do nha hoàn bên người Tạ Cần Ngưng nói phu nhân mấy ngày nay mệt mỏi, mới đẩy đến hôm nay. Tạ Đạo Vi đi vào, liền thấy mẫu thân lười biếng nằm dựa trên y giường nệm, có chút uể oải, điều này làm cho Tạ Đạo Vi không khỏi có chút lo lắng. Thân mình mẫu thân có khỏe không? Tạ Đạo Vi tiến lên quan tâm hỏi. Không có gì trở ngại, chỉ là mấy ngày gần đây luôn có chút buồn ngủ, nên có chút uể oải. Tạ Cẩn Ngưng nói, thân mình thật ra cũng không có chỗ nào không khỏe, chỉ là có chút buồn ngủ thôi. Vi Nhi bắt mạch cho mẫu thân, tuy rằng mẫu thân cũng am hiểu y dược như có đôi khi y già khó tự y, khó tránh khỏi có chút sơ sẩy, cho nên Tạ Đạo Vi vẫn không yên tâm cầm tay bắt mạch cho Tạ Cẩn Ngưng. Y già khó tự y, giống như làm thầy không bắt được bệnh cho mình. Đã nói không có việc gì người còn không yên tâm, tính tình này của ngươi thật là giống cha ngươi. Tạ Cẩn Ngưng cười cười nói. Tạ Đạo Vi bắt mạch cho Tạ Cẩn Ngưng lúc sau, sắc mặt trở nên có chút phức tạp. Sao vậy? Tạ Cẩn Ngưng hỏi, chúc mừng mẫu thân có hỉ. Góc chuyện audio.com, Tạ Đạo Vi sắc mặt nhanh chóng khôi phục như thường, sau khi buông tay Tạ Cẩn Ngưng xong liền nói với Tạ Cẩn Ngưng. Có hỉ, hiển nhiên Tạ Cẩn Ngưng cũng rất kinh ngạc, mỗi lần nàng đều đưa thuốc tránh thai cho Mạc Tử Sinh, cũng chỉ có lần say rượu trước là quên đưa, xong việc cũng quên mất chuyện này, không nghĩ đến vậy mà một lần liền trúng. Như vậy cũng tốt, con cháu thịnh vượng, có lợi cho Tạ gia. Từ góc độ phụ thân mà nói, Tạ Đạo Vi cũng không cảm thấy vui vẻ, nhưng nói từ góc độ gia tộc con cháu thịnh vượng, là tốt. Trong lòng ngươi sợ là đang trách ta đi, Tạ Cẩn Ngưng cũng không phân rõ tâm trạng vừa mừng vừa lo của mình lúc này. Phụ thân đã qua đời nhiều năm, tất nhiên mẫu thân cũng sẽ cảm thấy tịch mịch, Vi Nhi có thể lý giải, ta biết phụ thân ta nhất định cũng hy vọng có người thay hắn bảo hộ mẫu thân, cũng sẽ khiến mẫu thân vui vẻ. Tạ Đạo Vi nói đến hợp tình hợp lý, nàng cũng không trách mẫu thân, người ra đi vĩnh viễn sẽ không trở về, người ở lại vẫn phải tiếp tục sống, nàng tin tưởng kết quả như vậy phụ thân thấy cũng vui vẻ. Chỉ là trong lòng nàng cảm thấy khổ sở một chút cho phụ thân, bởi vì nàng biết phụ thân trong lòng mẫu thân, sẽ càng lúc càng mờ nhạt, một ngày nào đó liền sẽ bị Mạc Tử Sinh thay thế đi. Nhưng mà cũng không quan hệ, ít nhất trong lòng mình, phụ thân, vĩnh viễn cũng sẽ không nhạt đi. Thôi, ngươi về trước đi. Tạ Cẩn Ngưng cũng không biết nên nói gì, liền để cho Tạ Đạo Vi trở về. Mẫu thân nghỉ ngơi thật tốt, bảo trọng thân thể, Vi Nhi cáo lui. Tạ Cẩn Ngưng nói xong liền đứng dậy rời khỏi phủ Tạ Cẩn Ngưng. Tạ Cẩn Ngưng nghe âm thanh của Tạ Đạo Vi, không khỏi thở dài một hơi. Tỷ tỷ đâu? Mạc Nhàn vào phủ Tạ Đạo Vi tìm một vòng cũng không thấy Tạ Đạo Vi, vì thế nhanh chóng đi hỏi Bạch Thuật. Tiểu thư đi hiến tế công tử, đi một người còn không cho ta theo. Bạch Thuật thở dài nói, chuyện phu nhân mang thai lần nữa nàng cũng không biết mình nên vui vẻ hay là không vui vẻ nữa. Phu nhân mang thai đối với Tạ gia mà nói là chuyện tốt, tất nhiên tiểu thư cũng biết, nhưng là tiểu thư hình như cũng có chút không mấy vui vẻ. Mộ của công tử ở nơi nào? Mạc Nhàn hỏi, nàng còn chưa biết chuyện Tạ Cẩn Ngưng mang thai, càng không biết nàng với Tạ Đạo Vi sắp có muội muội hay đệ đệ chung gì đó. Tiểu thư muốn một mình yên lặng, ngươi cũng đừng đi quấy rầy tiểu thư. Bạch Thuật không chịu nói cho Mạc Nhàn, nàng cảm thấy tiểu thư cũng không cho mình theo, khẳng định là muốn một mình. Mạc Nhàn gặp phải trắc trở từ chỗ Bạch Thuật, biết Bạch Thuật không chịu nói cho mình, Mạc Nhàn cũng không chút lo lắng, bởi vì hạ nhân Tạ gia nhiều như vậy, khẳng định sẽ có người biết mộ Sở công tử kia chỗ nào. Quả nhiên, Mạc Nhàn hỏi mấy lão nhân ở lâu trong phủ xong liền hỏi được, đã biết đại khái vị trí của mộ phần Sở Phi Nhiên. Vì thế Mạc Nhàn liền chuồn êm ra ngoài, mấy năm nay nàng cũng trốn ra phủ rất nhiều lần, mỗi lần đều là lúc Tạ Đạo Vi không có ở đây lén ra. Vì thế đối với thế giới bên ngoài Mạc Nhàn cũng không lạ lẫm mấy, tuy rằng chỉ biết đại khái phương hướng, nhưng Mạc Nhàn vẫn tìm được rồi. Góc chuyện audio.com, dù sao cũng là phu quân gia chủ Tạ gia, lăng mộ vẫn là nằm trong mộ phần tổ tiên Tạ gia, sau này sẽ cùng táng với Tạ Cẩn Ngưng, mà lăng mộ Tạ gia vẫn rất là dễ tìm. Mạc Nhàn mau chóng tìm được Tạ Đạo Vi, Tạ Đạo Vi đứng trước bia mộ, một thân bài kỳ đặc biệt thanh thuần, nhìn tịch liêu như vậy. Mạc Nhàn không dám tiến đến quấy rầy, nàng cảm thấy Tạ Đạo Vi hẳn là không muốn mình đột nhiên xuất hiện quấy rầy nàng, giống như mình lâu lâu cũng sẽ cùng cha nàng đi hiến tế nương. Cũng may cha nàng không phải hoàn toàn không có lương tâm, mỗi năm đều sẽ đi hiến tế một lần. Nàng cũng thích một mình đi hiến tế nương, sau đó một người trò chuyện với nương. Vì thế Mạc Nhàn vẫn luôn đứng cách đó không xa, xa xa nhìn bóng dáng Tạ Đạo Vi, bóng dáng Tạ Đạo Vi gầy yếu, càng thêm đơn bạc. Tạ Đạo Vi đốt nhang đợi tàn xong mới chuẩn bị rời đi, lúc xoay người lại nàng nhìn thấy Mạc Nhàn, cũng không biết đã tới bao lâu rồi, trong nháy mắt nhìn đến Mạc Nhàn, trong lòng lạnh lẽo của nàng đột nhiên lại có chút ấm áp. Người đến đây làm gì? Ngữ khí Tạ Đạo Vi nhàn nhạt hỏi. Tới tìm ngươi, Mạc Nhàn theo thật trả lời. Tìm ta làm cái gì? Tạ Đạo Vi lại hỏi. Tạ Đạo Vi lại hỏi khó, nàng Tạ Đạo Vi cũng không phải là có việc gì, thấy Tạ Đạo Vi không ở phủ, liền đi tìm theo bản năng. Ta thấy ngươi không ở đó, liền đi tìm, chắc là lo lắng cho ngươi đi. Mạc Nhàn có chút không xác định nói, ta lại không phải nữ tử yếu đuối, có cái gì để lo lắng. Tạ Đạo Vi lại hỏi, ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng là một mình ngươi ở bên ngoài, ta nhịn không được có chút lo lắng cho ngươi. Mạc Nhàn nói, cho dù không lo lắng, nàng cũng muốn biết nàng ở nơi nào, đang làm những gì. Khách chương.